Bánh xe định mệnh Okuro. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ là trận chung kết giữa Seiren và Sutoku. Seiren, chiến thắng. Sutoku, hãy đè bẹp bọn chúng. Seiren và Sutoku đã bước vào sân đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Trận đấu chung kết chính thức bắt đầu. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính ngay từ những giây phút đầu tiên. Seiren là đội đã tranh bóng thành công nhưng Sutoku ngay lập tức di chuyển đội hình về tư thế phòng thủ khiến cho Seiren không thể ghi được điểm. Đúng lúc đó, bóng bị mất về phía tay của Midorima. Ngay khi có bóng, Midorima đã ghi ngay một cú 3 điểm. Những điểm đầu tiên đã thuộc về phía Sutoku. Nhưng ngay sau cú 3 điểm đó, Kuroko đã lấy được bóng và chuyền ngay cho Kagami. Kagami thực hiện luôn một cú đăng úp rổ hoàn mỹ. Seiren đã đáp trả Sutoku chỉ trong nháy mắt. Nhìn thấy những đường chuyền vô hình của Kuroko, huấn luyện viên Sutoku trầm tư. Humerhat, hiểu rồi, đổi vị trí đi, hãy cho Takao kèm số 11 bên Seiren. Các thành viên đội Seiren đều khá bất ngờ trước quyết định của huấn luyện viên đội Sutoku. Kèm Kuroko, nhưng cậu ấy mờ nhạt đến nỗi chẳng ai theo kịp cậu ấy cả. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Takao thật sự chặn được Kuroko với biệt tài. Mắt diều hâu, nhìn thấy Kuroko gặp địch thủ. Trường Seiren ngay lập tức xin hội ý, bây giờ khả năng của Kuroko đã bị cản lại bởi Takao. Trận đấu sẽ trở nên rất khó khăn. Kuroko, em đã có ý tưởng gì chưa? Riko lo lắng hỏi. Chưa à, Kuroko nhìn Riko trả lời. Việc gặp Takao, mắt diều hâu là việc cậu không hề ngờ đến. Nhưng cậu có một linh cảm rằng, chính điều này sẽ đem đến sự thay đổi cho cậu. Nhưng bây giờ Kuroko chưa thể nghĩ ra được sự thay đổi đó là gì. Cậu cần thêm thời gian. Vì vậy, Kuroko nhìn về phía Kagami. Kagami, chúng ta có thể giữ vững tình thế như thế này trong 3 phút cuối của hiệp 1. Cứ tin ở tớ, Kagami trả lời đầy chắc chắn. Kuroko tin tưởng mình, hắn quyết không để Kuroko phải thất vọng. Nhưng điều cả hai người. Không, cả đội Seiren không thể ngờ rằng tầm ném của Midorima đã được mở rộng ra. Toàn sân. Và vì thế, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 14-21. Trong thời gian nghỉ đến hiệp 2 bên đội Sutoku, huấn luyện viên, toàn bộ hiệp 2 hãy để mọi người chuyền bóng cho tôi. Tôi muốn đè bẹp họ bằng chính đôi tay của mình. Midorima nhìn huấn luyện viên, kiên định nói. Humerhat, được thôi. Tất cả thành viên Sutoku đều bất ngờ trước yêu cầu của Midorima và sự đồng ý của huấn luyện viên. Midorima ngày hôm nay như trở thành một con người khác, háo thắng và ganh đua. Chỉ có Takao hiểu vì sao Midorima trở nên như vậy. Đó là vì cậu ấy. Hắn muốn chứng tỏ bản thân mình trước mặt cậu ấy, như một chú công muốn thu hút bạn đời. Và đúng như lời của Midorima. Trong suốt thời gian của hiệp 2, hắn đã liên tục dùng cú ném 3 điểm của mình kéo dài khoảng cách tỷ số của hai đội. Tất cả thành viên của Seiren gần như đều tuyệt vọng vì cú ném không thể ngăn chặn này. Đây chính là thực lực của một người trong thế hệ kỳ tích sao? Thật đáng sợ, hiệp 2 đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người với tỷ số cách biệt lên đến 27-45. Không khí bên đội Seiren bây giờ thâm trầm đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cúi gằm mặt xuống. Không ai muốn mở miệng nói chuyện. Riko muốn vực dậy tinh thần của mọi người nhưng không thể nghĩ ra được cách nào. Ngay lúc cảm thấy chán nản, cô quay sang thì thấy Kuroko đang loay hoay với chiếc máy quay. Humerhat, Kuroko, em đang làm gì vậy? Em đang xem lại video quay hai hiệp đầu của trận đấu. Em muốn xem lại Takao một tí. Ồ, em tìm ra cách khắc phục rồi sao? Izuki hào hứng nói. Dạ chưa à, trước giờ em chỉ nghĩ muốn thắng. Chứ không bao giờ nghĩ là có thể thắng nổi hay không. Dù điểm số có cách biệt thế nào. Nhỡ lúc cuối có thiên thạch đâm trúng đầu đối thủ thì sao? Kuroko nhìn tất cả mọi người nói. Cậu không hề cảm thấy tuyệt vọng ngay lúc này. Cậu yêu bóng rổ. Vì vậy cậu sẽ luôn chơi hết sức mình dù cho điểm số có như thế nào đi chăng nữa. Cậu sẽ luôn tiến về phía trước để nắm lấy chiến thắng do chính tay cậu tạo ra. Tất cả mọi người sau khi nghe lời của Kuroko thì tự dưng không còn áp lực nữa. Đúng vậy, còn chơi nữa là còn hy vọng. Riko nhìn mọi người đã lấy lại tinh thần. Vui mừng vô cùng. Đúng là Kuroko mà. Cậu ấy thật là tuyệt vời. Đúng là linh vật của đội. Thấy mọi người đã vui vẻ trở lại. Kuroko vẫn không yên lòng. Vì vẫn còn một người nữa. Kagami, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Hiệp 3 đã chính thức bắt đầu. Ngay khi đội Sutoku tưởng rằng Seiren đã không còn lá bài nào nữa thì Kagami đã khiến cho Sutoku nhận ra rằng phán đoán của họ là sai lầm. Sự phát triển của Kagami nhanh đến đáng sợ. Hắn đã bật cao đến nỗi có thể block được bóng của Midorima trước khi ném. Sức mạnh của Kagami trở nên đáng sợ. Hắn nhảy cao hơn tất cả mọi người. Chạy nhanh hơn để giành được bóng. Sức mạnh đó không thể cản phá. Ngay khi mọi người trong Seiren trở nên vui mừng vì sự phát triển của Kagami thì Kuroko vẫn cau mày lại. Cậu nhìn Kagami, cậu ấy đã tiêu hao quá nhiều sức lực để bật và chạy. Nếu cứ làm như vậy thì sẽ xuống sức rất nhanh. Đúng như những gì Kuroko dự đoán. Những phút cuối của hiệp 3 Kagami đã không còn đủ sức để bật lên block bóng của Midorima. Và Kagami đã tạo ra một sai lầm khiến cho đối thủ ghi được thêm điểm. Sau khi kết thúc hiệp 3, Kagami trở nên lầm lì. Hắn cúi đầu xuống. Chết tiệt. Chấm. Bình tĩnh lại đi Kagami. Nghe mọi người khuyên nhủ. Kagami càng trở nên bực tức hơn. Giờ chỉ còn có mình tôi có thể đấu với Sutoku mà thôi. Chỉ có tôi mới tạo ra chiến thắng. Cậu nói gì vậy? Ngay sau khi Kagami nói câu đấy, Kuroko không thể chịu đựng được nữa. Cậu đến gần và cho ngay Kagami một cú đấm vào mặt. Kagami sững sờ, không thể tin được Kuroko lại đấm mình. Kuroko, Kagami, tỉnh táo lại đi. Bóng rổ đâu phải môn thể thao dành cho một người. Chiến thắng một mình sẽ làm cậu vui sao? Tớ, Kagami không thể trả lời được câu hỏi của Kuroko. Hắn giật mình, đến giờ mới nhận ra mình đã suy nghĩ sai lầm như thế nào. Lúc đó trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ, nếu hắn không mạnh đến mức một mình có thể đấu với cả đội, hắn sẽ mất Kuroko. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi hắn cảm tưởng sẽ không thể kiềm chế bản thân và phát điên lên. Nhưng chính ý nghĩ đó của hắn lại tạo ra sai lầm và khiến cho Kuroko phải buồn lòng. Nhìn Kuroko, Kagami cúi gằm mặt xuống. Xin lỗi, Kuroko, tớ hiểu rồi. Chúng ta sẽ chiến thắng cùng nhau. Mặc dù tình hình có vẻ đang rất nghiêm trọng nhưng mọi người xung quanh nhìn Kagami cúi đầu tước Kuroko thì không nhịn được buồn cười. Thật là giống một chú hổ cúi đầu trước bé thỏ con mà. Chỉ cần tưởng tượng ra là mọi người đã không nén được tiếng cười. Nhìn thấy Kagami cúi đầu, Kuroko không hiểu tại sao lại xoa đầu cậu ấy. Sau khi làm xong, cả hai người đều bất ngờ trước hành động của Kuroko. Để che giấu đi sự lúng túng của mình, Kuroko vội nói, "Được rồi Kagami, ngẩng đầu lên đi, tớ sẽ chiến đấu cùng với cậu ở hiệp 4 này." Tớ có phương án để có thể vượt qua Takao. Và tớ sẽ thực hiện đường truyền mới của mình. Đường truyền mới. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Kuroko. Chỉ một vài người có khả năng nhận được đường truyền đó. Và bây giờ Kagami đã đủ khả năng làm việc đó. Cách chương.